thầy giáo lớp mẫu giáo ở tinh tế. Chương 26, góc truyện audio.com. Nghe đến tôi tớ đối với Sở Du Nhiên vô lễ. Công tước phu nhân chỉ là hé mắt, không có ngăn lại, hiển nhiên là muốn một hồi giảng hòa, đánh một gậy cho một trái táo. Rõ ràng là giáo huấn tôi tớ cách làm. Sở Du Nhiên chỉ là nhíu mày, lẳng lặng nhìn đối phương, phảng phất đang xem một màn xiếc ảo thuật, ngay cả biểu tình cũng hờ hững. Công tước phu nhân thấy cậu không xin lỗi cũng không chịu thua, cũng giận dữ. Ông cũng không nghĩ Sở Du Nhiên ôn ôn mềm mại không lời trước tiên cười dĩ nhiên cùng Sở Hồng Vũ giống nhau, cũng khó dây dưa như vậy. Đi lâu tuy rằng vừa bắt đầu nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, bây giờ đối với Sở Du Nhiên vô lễ, bé nhưng là nhìn ra rồi. Báo nhỏ lập tức liền nâng lên đầu buồn ngủ, sâu kín nhìn chằm chằm tôi tớ nói chuyện kia, ánh mắt hung ác, cho dù chỉ là một ấu tể nho nhỏ, vẫn giống như trước mang theo bạo ngược khó nén. Từ sau khi dị năng thức tỉnh, đi lâu gần đây lớn lên rất nhanh, hình thể không nói, ngay cả khí thế cũng không như trước. Trong xương huyết thống cao quý làm cho bé từ lúc vừa ra đời liền cao ngạo, càng không cho phép người khác đối với mình bất kính. Một người không biết huyết thống gì lại dám ở trước mặt bé vô lễ. Đi lâu đã nổi giận rất muốn một cái tát khét từ ông ta. Thị giả bị cái ánh mắt này của bé nhìn chằm chằm trong lòng đột nhiên run lên. Sau đó phản ứng lại chính mình lại bị một tiểu tử trấn trụ. Lúc này liền thẹn quá hóa giận. Mặt đều đỏ lên, hắn trong ngày thường cùng lúc làm mưa làm gió quen rồi, căn bản cũng sẽ không chịu loại khí thế này. Theo bản năng điều lên tinh thần lực, muốn hù dọa thằng nhãi con này một chút, thuận tiện trấn nhiếp Sở Du Nhiên. Một giống cái cùng một ấu tể, có thể có bản lãnh gì? Hắn mới không tin tổn thương thiếu gia nhà hắn là giống cái trước mặt này. Đối với người ngoài cảm ứng nhạy bén Sở Du Nhiên mặt mày ôn nhuận đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Tại thời điểm đối phương muốn áp chế đi lâu liền thả tinh thần lực ra, làm cái lồng phòng hộ vững vàng bảo vệ đi lâu. Một đôi mắt như mực, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, ngay cả không khí chung quanh thật giống như đều nóng hơn mấy phần. Khí tức đột nhiên trở nên ngột ngạt lên, cỏ xanh dưới chân cũng giống như bị quay nướng. Toàn bộ cũng bị mất tinh thần, đối diện đoàn người đứng mũi chịu sào, tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn Sở Du Nhiên, giống cái có tinh thần lực này, đến cùng đến trình độ nào. Sở Du Nhiên ngữ khí nhàn nhạt, âm thanh không cao, lại nghe ra cậu bây giờ phẫn nộ. Công tước phu nhân, ông muốn giao ai tôi không để ý, thế nhưng ông không nên động học sinh của tôi. Nó là một ấu tể. Chỉ vì một cái ánh mắt lại phải chịu sự phản kích của thị già. Hành vi vừa nãy của ông ta chính là mưu sát. Vừa nghe Sở Du Nhiên đem cái tội danh này khấu ở trên đầu mình, công tước phu nhân sắc mặt phát lạnh, gương mặt khó coi nhìn tôi tớ động thủ liếc mắt một cái. Sau đó liền đưa tay kéo đến bên người mình, hất tay liền cho hai cái bạt tai, mắng, phế vật, đôi mắt trừng lớn như vậy, hù đến đứa nhỏ làm sao bây giờ? Công tước phu nhân lạnh giọng nói. Sở Du Nhiên, chú ý ngữ khí nói chuyện của cậu. Vu hại bổn phu nhân nhưng là tội nặng. Sở Du Nhiên cười lạnh một tiếng. Chưa từng có miệng lưỡi bén nhọn. Chỉ cần không phải phế vật, đều có thể cảm ứng được tinh thần lực gợn sóng của ông ta. Phu nhân không có nhận ra được sao? Sở Du Nhiên, cậu làm càn. Sở Du Nhiên chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, đây là trần chuồng trở mặt. Công tước phu nhân sắc mặt khó xem. Sở Du Nhiên nở nụ cười, lần thứ hai khôi phục dáng dấp ôn nhuận yêu nhã, môi mỏng khiêu gợi khẽ mở, thiên vị không cùng ôn nhu dĩ vãng, lúc này càng phác họa ra một độ cong, ánh mắt tự tiếu phi thiếu nhìn đối diện, khí chất mâu thuẫn làm người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Tôi là con trai hiệu trưởng trường quân đội đệ nhất đệ quốc. Ngài không biết cha tôi có tước vị gì sao? Tôi chính là con trai duy nhất của ông ấy. Có thể kế thừa tước vị của ông ấy. Tôi tại sao không thể uy hiếp? Phu nhân vừa đến đã muốn dùng thân phận áp tôi. Tôi không tính đến, thế nhưng mưu toan thương tổn học sinh tôi dạy. tôi có quyền được kiện phu nhân. Công tước phu nhân sắc mặt đỏ lên. Ông thừa nhận ông nhìn lầm. Người này căn bản cũng không phải là giống cái mềm nhuyễn hèn nhát dễ dàng bắt nạt. Ảnh hưởng tới tước vị, còn khiến trường học liên lụy. Hiển nhiên là muốn đem sự tình làm lớn. Nếu như chuyện này giải thích không rõ ràng, tuyệt đối sẽ khiến phủ công tước mang đến ảnh hưởng bất lợi. Sở Du Nhiên mặt không thay đổi nhìn đối phương, không lùi một phân, ai dám động một cọng lông của Đi Lâu, cậu liền để người đó chôn cùng, không quản đối phương thân phận gì. Đi Lâu cảm nhận được Sở Du Nhiên tâm tình không tốt, ngẩng đầu lên tại trên cằm Sở Du Nhiên ca ca, không tiếng động an ủi. Ông già trước mặt, Đi Lâu khinh thường hừ một tiếng. Cái tên mập mạp này, bé nhớ kỹ, Elton mang theo học sinh đặc huấn trở về biết đến thời gian này đúng lúc là Sở Du Nhiên đưa bọn nhỏ về nhà. Vì thế cố ý ở cửa đông trường học chuyển một vòng. Quả nhiên thấy được Sở Du Nhiên đứng trước cửa. Bất quá bây giờ Sở Du Nhiên, trong ký ức của y cùng thiếu niên ôn nhuận lại như hai người khác nhau. Elton hai mắt nham hiểm nhìn xuống phía dưới, y yêu thích Sở Du Nhiên, thích nhất nhưng là lực lượng tinh thần của cậu ta. Sở Du Nhiên là giống cái toàn bộ đế quốc một người duy nhất tinh thần lực đạt đến cấp S. Hơn nữa cùng bất kỳ tinh thần lực của giống đực nào đều có thể dung hợp. Vì kế hoạch báo thù, y phải có được Sở Du Nhiên, không quản Sở Du Nhiên là ai, y đều muốn định rồi. Mắt thấy động tĩnh phía dưới đã khiến cho đội giáo vệ chú ý. Hai người quân nhân mặc quân trang đi tới. Elton híp mắt lại, trong nháy mắt nha xuống. Sở Du Nhiên nhìn Elton đột nhiên xuất hiện ở trước người mình. Nhíu nhíu mày, mới vừa muốn né tránh liền bị đối phương kéo cổ tay. Trên mặt gương mặt tuấn lãng của Elton tràn đầy quan tâm Du Nhiên. Không có sao chứ, trong mắt y thâm tình như nước. Chìm đắm Sở Du Nhiên có chút không thở nổi, muốn rời khỏi lại phát hiện Elton một mặt khẩn trương không có ý muốn buông tay. Sở Du Nhiên nhíu mày, mới vừa muốn mở miệng từ chối, liền phát hiện cổ tay buông lỏng. Elton một mặt khiếp sợ nhìn Đi Lâu, mà Đi Lâu trên móng vuốt dĩ nhiên mang theo vầng sáng màu vàng. Sở Du Nhiên lần thứ nhất thấy Đi Lâu đối với một người có địch ý nặng như vậy. Thậm chí ngay cả dị năng đều đã vận dụng, nếu như không phải Elton né tránh đúng lúc, tuyệt đối bị thương, bất quá cũng thiệt thòi Đi Lâu. Sở Du Nhiên nghiêng người né tránh Elton, một mặt lãnh đạm, Elton đến xem như là phá vỡ bầu không khí ngột ngạt lúc trước. Bất quá Sở Du Nhiên cũng không có ý tứ bỏ qua. Ở trên người người đối diện quét một vòng, sau khi đem dáng dấp của bọn họ từng người ghi nhớ. Sở Du Nhiên khóe miệng vẩy một cái. Công tước phu nhân mời trở về đi. Xin đợi đơn kiện của tôi. Chúng ta không gặp không về. Sở Du Nhiên, mắt thấy Sở Du Nhiên muốn đi. Công tước phu nhân giương tay một cái. Đối người phía sau ra hiệu. Ngăn cậu ta lại, nếu để cho Sở Du Nhiên cứ như vậy đi. Chuyện lần này thì càng không nói được. Đặc biệt tội danh thương tổn ấu tể không rửa sạch được. Tiểu thiện nhân này tâm tư thực sự là ác độc, dĩ nhiên khấu trừ cho ông một tội danh như thế. Bầu không khí lần thứ hai dương cung bạt kiếm. Lúc này Sở Du Nhiên tâm tư lại hơi động, thật giống như có tâm linh cảm ứng. Quay người quay đầu lại, liền thấy một chiếc phi hành khí màu bạc đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu. Khoang cửa mở ra, Well một mặt lãnh đạm ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới. Sắc mặt không nhìn ra hỉ hay bi, hắn không có đội nón lính, áo khoác quân trang cũng chỉ là tùy ý khoác lên người. Ánh tà dương chiếu vào trên người hắn, ở trên sợi tóc màu vàng rát lên một tầng màu vàng ấm áp. Khiến cả người hắn thoạt nhìn lười biếng tùy ý, rõ ràng không biểu tình gì. Càng không nhìn ra hỉ nộ, Well xuất hiện lại khiến bầu không khí trong nháy mắt sắp phát băng. Khuôn mặt này đối với khắp cả đế quốc con dân mà nói đều không xa lạ gì. Well bản thân càng là trụ cột tinh thần của đế quốc. Tại thế giới cường giả vi tôn này, Well là người bảo vệ của đế quốc, đồng dạng là thần tượng tinh thần. Người ở chỗ này toàn bộ đều quên phản ứng. Chẳng ai nghĩ tới Well lại đột nhiên xuất hiện ở trường học. hơn nữa là ở cửa nhỏ chỉ phục vụ ấu tể ra vào. Veo nhàn nhạt quét ánh mắt xuống phía dưới liếc mắt một cái. Duỗi ra chân dài, dường như từ vùng trời một cước bước đi, thoải mái tùy ý, nhưng mà, ở tại nơi giày dẫm lên, vạt áo lại vẽ ra một đạo hình cung lạnh lùng nghiêm nghị. Ngay cả không khí đều giống như ong lên một tiếng, người ở chỗ này ngoại trừ Sở Du Nhiên cùng đi lâu, đều cảm giác tinh thần lực như bị hung hăng đạp một chân. Trong giây lát này đều có chút thất thần, Veo giống như không có phát hiện, liếc nhìn Sở Du Nhiên phía đối diện, chắp tay sau lưng nhàn nhã đi tới. Sở Du Nhiên nhếch miệng lên, không nhìn bầu không khí trước mắt, cười hỏi, anh làm sao đột nhiên chạy tới. Veo đi tới ôm vai Sở Du Nhiên, tỉ mỉ mà đem tóc của Sở Du Nhiên chỉnh loạn, ngữ khí như trước không nhanh không chậm, trầm ổn nghiêm túc, ta đói, cho nên sớm đã trở lại. Sở Du Nhiên bị chọc phát cười, con mèo lớn này, rõ ràng là biết đến cậu gặp phải phiền toái mới chạy về. Trong lòng ấm áp, tâm tình tức giận bị công tước phu nhân gây ra thật giống cũng tiêu tán. Sở Du Nhiên thoải mái nói. Vậy chúng ta đi, Veo nắm ở eo Sở Du Nhiên, chủ động ôm lấy đi lâu, ánh chừng một chút, ghét bỏ nói, mập, đi lâu, bồn, rốt cục phản ứng lại công tước phu nhân vừa định hành lễ. Liền thấy trước mắt tình cảnh này, nhất thời bị khiếp sợ đầu óc phù một tiếng, tê cả da đầu, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền nhiễm ướt phía sau lưng. Trong đầu ông hiện tại chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Xong, người của phủ công tước đều một mặt trắng bệch, toàn bộ đều nhìn về công tước phu nhân, dường như muốn tìm người tâm phúc, vừa nhìn thấy cái biểu tình này của công tước phu nhân. Cũng đều một mặt cho nguội, lúc này bọn họ xem công tước phu nhân ánh mắt có chút oán hận. Đều là do ông ta nuông chiều con trai, cướp mỹ nhân cướp trên đầu bệ hạ, còn có báo nhỏ kia bệ hạ ôm vào trong ngực, có ngốc cũng biết thân phận của nó. Đối với thành viên hoàng thất bất kính, nỗ lực công kích ấu tể hoàng thất, là tội chết, toàn bộ tội chết, bệ hạ luôn luôn quyết đoán mãnh liệt tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Quả nhiên, Veo ôm Sở Du Nhiên eo xoay người trong nháy mắt, dùng một cái tay đè xuống đi lâu chơi đùa, nhàn nhạt hướng đội hộ vệ hoàng gia sau lưng nói, đều bắt hết, một người cũng không cần buông tha. Đội hộ vệ hoàng gia vệ trực thuộc cá nhân Veo điều khiển. Bọn họ cũng mặc kệ đối phương thân phận gì, cũng không quản có phải giống cái hay không, tất cả đều nghiêm ngặt chấp hành nhiệm vụ. Người của phủ công tước Zaro run rẩy nhìn về phía công tước phu nhân. Phu nhân, làm sao bây giờ, người tôi tớ làm hù dọa đi lâu kia trên mặt không có chút nào hồng hào. Xì xì xách xách liền muốn chạy. Nghênh tiếp hắn là một người chân dài xuyên ủng ra, trực tiếp một cước đá vào trên đùi, răng rắc một tiếng, âm thanh xương cốt gãy vỡ kèm theo tiếng kêu thảm thiết đâm thủng màng nhĩ. Khiến công tước phu nhân trong nháy mắt hoàn hồn, ung run rẩy đỡ lấy người làm bên cạnh, miễn cưỡng đứng vững không có mất mặt, cắn răng để cho mình thoạt nhìn chấn định một ít, không nên phản kháng, thành thật phối hợp, không phối hợp chính là cái chết. Thời điểm đội hộ vệ hoàng gia chấp pháp xưa nay sinh tử bất loạn. Veo nói là một người cũng không cần buông tha, các binh sĩ cũng không có buông tha Elton, mỗi một người trọng đội hộ vệ đều như mở ra lợi kiếm. Không nói một lời, hành động mãnh liệt, ngay cả Elton đồng thời trói lại, vệ binh trường học chạy tới chứng minh Elton trong sạch, đội hộ vệ cũng không nể mặt, trực tiếp nói cho thủ vệ trường học. Để người phụ trách trường học đến bảo lãnh, nghiêm ngặt chấp hành nhiệm vụ, bị nhấn giữ Elton nhìn bóng lưng Veo, trong mắt màu xám bởi vì tâm tình quá kích động dần dần biến thành màu đen. Móng tay cắt sửa chỉnh tề mạnh mẽ chụp ở lòng bàn tay. Lực đạo lớn như trước bấm phá lòng bàn tay nhói đau khiến cho y khắc chế tâm tình của mình. Sau đó trầm mặc bị mang đi, không chút nào phản kháng. Sở Du Nhiên muốn quay đầu lại liếc mắt nhìn, lại bị Veo ôm eo, cơ hồ là đem cả người của cậu nhấn ở trong ngực của mình. Không nói từ chối, Sở Du Nhiên tò mò nhíu nhíu mày, theo bản năng hỏi, anh, không phải là ăn giấm chua chứ? Ăn giấm chua, Veo khóe miệng nhẹ nhàng câu lên một chút độ cong, xoa xoa đầu Sở Du Nhiên, lại như đang vò một quả cầu lông yếu ớt, quý trọng lại ôn nhu. Giấm chua là cái gì? Một hồi em làm cho ta ăn. Sở Du Nhiên xách một tiếng, tự nhủ miệng Veo thực sự là thiếu đánh, bất quá nể tình đi lâu ở đây, cậu cũng không tiện nói gì, chỉ là đem tay của Veo trên eo kéo xuống, chộp vào trong lòng bàn tay của mình, mười ngón liên kết, nụ cười nhàn nhạt, động tác cũng rất kiên định. Veo nhìn cậu một chút, khóe miệng lần thứ hai ngoắc ngoắc, tâm tình không tệ, đi lâu nhìn hai bên, phát hiện hai người lớn không nói chuyện, lúc này mới duỗi ra móng vuốt, thổi thổi kim quang nhàn nhạt trên móng vuốt nhỏ. Đắc ý mở miệng, con vừa nãy bảo vệ thầy giáo ngu xuẩn. Veo lần này dĩ nhiên không có trào phúng, mà là ít có tán dương. Rất tuyệt, dựa theo ước định, chú phải dạy con một chiêu ầm ầm kia. Chính là đem quả cầu màu vàng tụ tập tại lòng bàn tay. Ném đi ầm ầm, Veo gật đầu, đáp ứng đặc biệt sảng khoái. Dạy, Sở Du Nhiên hồ nghi hỏi, hai người trong âm thầm có phải làm ước định gì không? Veo lắc đầu một cái, đi lâu gật gật đầu, hai chú cháu liếc mắt nhìn nhau, bị cháu trai ngu xuẩn bán đứng Veo bất đắc dĩ gật gật đầu. Đi lâu phản ứng lại cơ trí lắc đầu một cái, sau đó hai người đều ngạc nhiên với thông minh kích của đối phương. Nhìn nhau hai mặt ghét bỏ, trên mặt cũng là viết một chữ lớn, ngốc, Sở Du Nhiên, phốc. Sau khi đến nhà, Sở Du Nhiên đem đồ ăn buổi tối muốn ăn từ trong tủ lạnh lấy ra, để người máy quản gia đi xử lý sạch sẽ. Cậu ngồi ở trên ghế salon xoa bụng cho đi lâu, hỏi Veo mới vừa thay đổi một thân quân trang, vị công tước phu nhân kia, anh định xử lý như thế nào? Veo nhíu mày, xử lý như thế nào? Đương nhiên là giải quyết việc chung, tập kích ấu tể hoàng thất, nỗ lực bắt cóc vương hậu, tùy tiện một cái tội danh đều có thể trị tội của ông ta. Sở Du Nhiên kinh ngạc thốt lên, anh muốn công bố thân phận của em. Veo nhíu mày nhìn hắn, em không muốn. Sở Du Nhiên nghiêm túc tỉnh táo nói, không có chút nào muốn. Người khác tìm em phiền phức làm sao bây giờ? Giống cái đế tinh nhất định sẽ coi em thành kẻ địch, nằm mộng cũng muốn tìm em phiền phức. Em mới không nghĩ sớm như vậy liền bại lộ ở trong mắt mọi người. Muốn ở trước mặt toàn bộ đế quốc biểu lộ lại bị vợ chưa cưới cự tuyệt. Quốc vương bệ hạ, phủ công tước Zaro buổi tối mới nhận được tin tức. Sau khi biết đến đầu đuôi câu chuyện, Zaro công tước cả người đều bị hút hết khí lực, tê liệt ngồi trên ghế hết đường xoay sở. Cha được Sở Du Nhiên cùng một giống được báo tộc có ám muội, lại không nghĩ rằng cái người kia chính là đương kim bệ hạ. Rất tốt, đây là muốn đem toàn bộ phủ công tước đều bồi thêm. Lúc biết mẫu phụ mình đi gặp Sở Du Nhiên, sau khi được tôi tớ phục vụ ăn uống no đủ ngoắt ngoắt cái đuôi chạy đến tìm mẫu phụ mình. Phát hiện chỉ có phụ thân một người ngồi ở phòng khách. Cũng không chú ý sắc mặt công tước Zaro, cả lơ phất phơ hỏi, cha, Sở Du Nhiên đáp ứng việc kết hôn sao? Vừa nghe con trai chính mình không hỏi ông mẫu phụ tại sao không về, tâm tâm niệm niệm vẫn là Sở Du Nhiên. Công tước Zaro tức giận sắc mặt trắng bệch, tâm lý nghẹn ra một luồng tà hỏa. Vì là phu nhân không ở cũng không ai áp chế, đột nhiên đứng lên nhấc chân liền đạp tới. Mày thằng nghiệt tử này, chỉ biết gây rắc rối. Công tước Zaro lúc còn trẻ cũng là quân nhân, cũng không phải trong tưởng tượng yếu như vậy. Hiện tại cũng là tức giận, một cước đem lúc đạp ra ngoài xa 2 mét, nhìn con trai nằm trên mặt đất hai cái móng vuốt ôm đầu hoảng sợ nhìn mình. Công tước Zaro hận thiết bất thành, cầm lên cốc trà liền đập tới, lúc sợ đến cong đuôi run rẩy, chỉ có thể nằm trên mặt đất thấp giọng nha nha kêu to. Công tước Zaro tức giận sắc mặt từ trắng chuyển hồng, khóe miệng co rúm, ngực bởi vì tâm tình quá kích động trở nên chập trùng bất định. Thằng nghiệt tử không tiền đầu cướp mỹ nhân cướp trên đầu bệ hạ, thậm chí khuyến khích mẫu phụ chính mình thay nó ra mặt. Ông thực sự là nuôi đứa con trai tốt, cũng lạ, thời điểm lúc đó nghiệt tử này bị thương ông nên nghĩ đến. Sở Du Nhiên một giống cái, làm sao có khả năng tổn thương được bọn họ, tuyệt đối là bệ hạ trong bóng tối phái người bảo vệ. Lúc trước để lại một mạng cho Lúc, đã là cho ông mặt mũi. Đem chuyện đơn giản nghĩ tới hơi có chút phức tạp, công tước Zaro sắc mặt âm trầm bất định, nhất thời không nghĩ ra bước kế tiếp nên làm như thế nào. Lúc này, một người trẻ tuổi tướng mạo giống như công tước Zaro từ cửa đi tới. Nhìn tình cảnh bên trong, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cúi người xuống, lễ độ nói, cha, tam đệ lại không nghe lời, nó còn nhỏ. Ngài không nên vì nó giận dữ chọc tức thân thể sẽ không tốt. Nằm trên mặt đất Lúc lén lút ngẩng đầu nhìn một chút anh trai cùng cha khác mẹ. Khinh bỉ lườm một cái. Động tác này vừa lúc bị công tước Zaro nhìn thấy. Tức giận liền muốn động thủ. Hoắc Khắc nhanh chóng che ở trước người Lúc. Nóng nảy nói. Cha, Lúc vốn là có thương tích. Ngài lại đánh mẫu phụ trở về sẽ đau lòng. Không nói lời này hoàn hảo. Vừa nhắc tới phu nhân của chính mình, Zaro công tước càng là giận dữ. Nếu như không phải vợ mình cưng chiều đứa nhỏ này, thì sự việc có lẽ không đến mức này. Chén trà trong tay tức giận đập ra ngoài. Hoắc Khắc thật giống như che chở em trai. Vừa vặn cốc trà lệch đi đầu bị đập phá một cái rắn chắc. Một đạo vệt máu đỏ tới lúc này theo gò má lưu lại. Phạt nhìn đặc biệt nghiêm trọng, Hoắc Khắc nhíu nhíu mày. Bưng cái chán còn khuyên đệ đệ, tam đệ, nhanh chóng xin lỗi cha, Lúc bưng đầu xì cười một tiếng, thầm mắng đại ca, không biết tránh thoát đầu ngốc, mộ thương con lớn nhất, công tước Zaro sắc mặt nhất đốn, ánh mắt lóe lên ảo não, từ sau khi có Lúc ông cũng rất ít để ý đến hai đứa bé vợ trước sinh ra. Bây giờ nhìn lại con lớn nhất của chính là vẫn là con ngoan hiểu chuyện hiếu thuận. Lại nhìn lúc này nhìn có chút hả hê, công tước Zaro sắc mặt tức giận, lạnh giọng nói, đưa thằng nghiệt tử này nhốt lại, không có mệnh lệnh của tôi ai cũng không cho thả nó ra. Dám hồ đồ liền đánh gãy chân chó của nó, nói tới chỗ này ông hòa hoãn một chút ngữ khí, tìm người xem thương tổn cho đại thiếu gia, Hoắc Khắc dùng khăn xoa xoa trán, không thèm để ý cười cười, không có chuyện gì. Chỉ là phá một chút ra, mẫu phụ làm sao còn chưa có trở lại, công tước Zaro thở dài, còn không phải do thằng nghiệt tử kia, quản gia thay công tước Zaro đem nguyên nhân nói rõ ràng. Hoắc Khắc lẳng lặng nghe xong, trong mắt lạnh ý lóe lên một cái rồi biến mất, lại ngẩng đầu như trước một mặt dáng dấp lo lắng, không quản tam đệ là bị Sở Du Nhiên thương tổn, hay là người của bệ hạ thương tổn. Chúng ta cũng phải đem chuyện này bỏ qua, không thể nhắc lại, chắc chắn cha cũng nghĩ như vậy. Công tước Zaro gật gật đầu, có chút bất ngờ con lớn nhất dĩ nhiên cùng mình nghĩ giống nhau. Tâm tình hơi hơi tốt hơn một chút, giọng nói cũng hòa hoãn không ít, chỉ mong bệ hạ không vì một giống cái làm khó dễ chúng ta. Dù sao cũng phải cân nhắc ông ngoại con bên kia, Hoắc Khắc biết đến, người gọi là ông ngoại này. Không phải của ông ngoại ruột của gã, mà là ông ngoại lúc trung tướng Cách Luân. Đôi mắt híp híp, ẩn giấu mù mịt dưới đáy mắt. Hoắc Khắc trấn an nói, đương kim bệ hạ là người trọng tình nghĩa, hẳn là sẽ không quá mức tính toán. Sau khi cáo lui trở lại căn phòng của mình, Hoắc Khắc gửi cho người trước đó liên lạc, 1 triệu tinh tệ mua mạng chó của Lúc, mẫu phụ gã xuất thân bình dân. Qua đời sớm, ông ngoại không có thế lực mạnh mẽ chống đỡ gã chống lại Lúc. Gã chỉ có thể dựa vào chính mình, bọn họ đối với gã bất nhân trước, đừng trách gã bất nghĩa. Sáng sớm, Sở Du Nhiên mông lung mở mắt ra, vừa nhìn bên người đại than quả bàng đang nằm úp sấp. Trên người hắn là tiểu than quả bàng, cậu nhất thời có loại cảm giác nằm mộng, cậu cảm thấy, thế giới này đã bị động vật loài mèo chiếm lĩnh. Mèo nghe thấy nhịp điệu hô hấp của Sở Du Nhiên thay đổi. Lỗ tai run một cái, ngẩng đầu lên, ở trên người hắn đi lâu không nằm úp sấp, trong nháy mắt liền lăn xuống. Mèo duỗi đuôi ra, đem cháu trai quần lấy, cẩn thận kéo tới cuối giường để tiểu tử ngủ tiếp, trong mắt nhưng có chút ghét bỏ. Đi lâu đã rất lớn, sau này tuyệt không thể để cho nó và quả cầu lông ngủ chung. Sở Du Nhiên nắm lấy lỗ tai Well, Nạn nạn, cười nói, điểm tâm muốn ăn cái gì? Em đi làm, Well dùng miệng cà cà căm Sở Du Nhiên. Ôn Nhu nói, tiếp tục ngủ một hồi. Ta phái người đưa đến. Như vậy anh sẽ đem em nuôi lười. Không sao, cho dù em mập không nhúc nhích nổi, ta cũng sẽ không ghét bỏ em. Well nghĩ quả cầu lông mập mạp cũng là dị thường khả ái. Có chút hối hận lúc trước tại sao không đem quả cầu lông lưu lại. Dưỡng đến bây giờ có lẽ sẽ thành người mập mạp giống như quả cầu lông có thể lăn trên đất. Sở Du Nhiên có chút không nói được, mập không nhúc nhích nổi. Bất đắc dĩ nặn nặn lỗ tai Well. Sở Du Nhiên tò mò hỏi, em đến cùng là chủng tộc gì? Well trầm tư một chút, quả cầu lông, Sở Du Nhiên, quả cầu lông là cái quỷ gì? Nghe có người nói chuyện, đi lâu nhắm mắt lại ngồi xuống, thẳng mũi ngửi một cái. Sau đó ủng ục lăn xuống giường, lảo đảo liền đi ra ngoài. Sở Du Nhiên cùng Well liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy được đứa nhỏ này đang mộng du. Lúc này liền nghe thấy âm thanh ào ào đi tiểu, sau đó liền nghe thấy bịch một tiếng. Sở Du Nhiên nhanh chóng bò lên vừa nhìn, đi lâu nhắm mắt lại đánh vào trên đùi người máy. Lộn mèo, nằm úp sấp ở trên thảm trải sàn ôm đuôi ngủ tiếp. Well ghét bỏ thở ra một hơi. Ngốc chết rồi, Sở Du Nhiên thổi phù một tiếng bật cười. Anh không nên dùng ánh mắt người lớn nhìn nó. Đi lâu rõ ràng rất thông minh. Nhìn khuôn mặt tươi cười này của Sở Du Nhiên, Well bỗng nhiên biến thành hình người. Trực tiếp đem người nhấn đảo. Bá đạo hôn lên, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Well, cho dù em mập không nhúc nhích nổi, tôi cũng sẽ không ghét bỏ em. Sở Du Nhiên, cho dù anh đen buổi tối đều nhìn không ra, em cũng sẽ không ghét bỏ anh. Miêu, đi lâu vừa đen lại mập, trên bụng tất cả đều là thịt, khác biệt đều chiếm toàn bộ độc giả không hề ghét bỏ bé. Đều là mẹ ruột nha. Đi lâu đen xì tại trên eo quần lấy một cái khăn lông lao nhanh mà qua. Hết chương 26, cách chương.